Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 924. Tháp La Bài, 27, canh 3. Nói là như thế này nói, nhưng Diệp Mẫu chính mình cũng cảm giác được phi thường khiếp sợ. Diệp Thiều Hoa là cái bộ dáng gì nữa nàng đương nhiên biết. Bất quá khi đó nàng sủng Diệp Thiều Hoa, cho nên cũng không có bắt buộc nàng cái gì, làm cho chính nàng tùy ý hỗn quá. Dù sao Diệp gia cũng không kém dưỡng của nàng vài cái tiền. Có thể nghĩ, đang nghe đến bên người người ta nói Diệp Thiều Hoa thế nhưng nói chuyện công ty lớn nhất án tử khi. Diệp Mẫu có bao nhiêu kinh ngạc, nghe Diệp Mẫu mà nói. Tiết Cầm Tâm đình chỉ khóc, nàng lau nước mắt, ngồi ngay ngắn, hít sâu một hơi, nàng quyết định phải về Diệp gia, không muốn đòi lại thuộc loại chính mình gì đó sao? Hảo, ta cái này đi hiệp hội. Tiết Cầm Tâm đứng lên. Ngài Lý Lão Sư cũng đề nghị ta đi hiệp hội, nếu Ngài Lý Lão Sư đều nói như vậy. Người lúc này đây nhất định hội thành công. Diệp Mẫu mỉm cười cổ vũ Tiết Cầm Tâm. Ni Tiết Cầm Tâm nói đi là đi, lập mã đi Tháp La Bài hiệp hội. Nàng trên thực tế thi được đi còn thiếu chút nữa nhi thực lực. Lần trước liền khảo quá, nhưng là không có thành công. Giải bài bói toán này cùng nơi vẫn là không thuê, nhưng là vì hóa bi phẫn vì động lực. Nàng lúc này đây thế nhưng thành công. Diệp Thiều Hoa hiện tại đã muốn không đi Diệp gia. Bất quá đêm nay lão gia tử ở nhà cũ muốn làm gia tộc tụ hội. Yêu cầu từng cái Diệp gia con cháu phải đến, cũng là vì chúc mừng Diệp thị lấy đến cùng Trầm gia hợp tác. Diệp Thiều Hoa đến thời điểm, nhân đã muốn đến đây không ít, Diệp Mẫu cũng đến có vẻ sớm, nàng đang ngồi ở một bên cùng Trục Lý vài cái nói chuyện. Diệp Mẫu ngồi vị trí hiển nhiên là tối trung tâm, không có cách nào, tất cả mọi người biết, hiện tại Diệp thị chủ quyền nắm ở Diệp phụ trong tay. Vài người khác không khỏi ghen tị, rõ ràng chính là một cái dưỡng nữ, Diệp phụ thực lực không được tốt lắm, nhưng này vận khí như thế nào hội tốt như vậy, tùy tiện một cái dưỡng nữ liền giúp hắn đi lên đỉnh núi. Diệp lão gia tử cùng Diệp phụ thân thiết hướng Diệp Thiều Hoa ngoắc, mà Diệp nhị thúc lôi kéo chính mình nữ nhi nhiệt tình hướng Diệp Thiều Hoa chào hỏi, còn hướng Diệp Thiều Hoa chịu tội, hắn nữ nhi mân thần. Không nói lời nào, giống như là phía trước làm cho Diệp Thiều Hoa bàn đi người kia không phải hắn. Diệp Thiều Hoa tựa tiếu phi tiếu lên tiếng, nhưng không đáp lời, Diệp nhị thúc cũng không xấu hổ, như trước cười, chờ Diệp Thiều Hoa đi rồi. Diệp nhị thúc còn có tam thúc đám người sẽ giáo dục nổi lên Diệp nhị thúc chờ nữ nhi. Ta nói cho ngươi, về sau ngươi còn dám đối Thiều Hoa này biểu tình. Sẽ không yếu ở lại Diệp gia. Diệp An không muốn khuất phục. Dựa vào cái gì, nàng vốn sẽ không là Diệp gia nhân. Các ngươi không phải cũng đều tưởng đem nàng đuổi ra đi sao? Diệp nhị thúc hung hăng đánh Diệp An một cái bàn tay. Về sau những lời này ngươi không cần nhắc lại. Không có cách nào, hiện tại Diệp Thiều Hoa ở Diệp gia địa vị không người có thể lay động. Ai đều biết nói Trầm gia cái kia hợp tác án là nàng một tay phụ trách. Hiện tại nàng phụ trách này án tử, người ở bên trong đều trở thành lòng của nàng phúc, Diệp nhị thúc bọn họ muốn tiếp nhận, Diệp Thiều Hoa cũng không cự tuyệt, khả chờ nhị thúc bọn họ tiếp nhận về sau mới phát hiện lý mua số liệu đại bộ phận bọn họ đều xem. Không hiểu, hiện tại ai chẳng biết nói Diệp Thiều Hoa đối với Diệp gia tầm quan trọng. Ngay cả võng người trên đều bắt đầu nghiêng về một bên. Vốn lấy vì cái này bị ôm sai Diệp Thiều Hoa không bằng Tiết Cầm Tâm lợi hại. Khả hiện tại xem ra, này Diệp Thiều Hoa mới là lợi hại nhất một cái. Hiện tại Diệp gia còn có mấy cái chú ý Tiết Cầm Tâm. Một câu không nói, Diệp gia những người đó đều đem nàng phủng cao cao. Hỏi Diệp Thiều Hoa như thế nào không thay đổi họ, trước không nói những người khác. Diệp lão gia tử còn có Diệp gia này nhất chúng thúc thúc nhóm. Cái thứ nhất không đồng ý. Hết chương.